Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 214, đánh chết tinh anh zombie. Thượng, thanh mực nhuộm thiên, nhìn không tới tinh quang dưới bầu trời. Cái kia 7-8 bó đèn pha ngọn đèn là như vậy chói mắt. Chùm tia sáng xuống, Kiều Vũ Thần đã mang theo tuần tra khuyển nhau nhau lui cách đến khu vực an toàn. Đồng thời đằng sau vật tư đoàn xe cũng đã chạy tới. Từng mặt hợp kim vách tường ở chỗ này dựng đứng, mà bắt đầu xây dựng thành một đạo phòng tuyến. Chỉ có điều đây đều là tạm thời. Kiều Vũ Thần biết nói, chỉ cần cái kia ba đầu tinh anh cấp zombie vẫn còn, vậy bọn họ tựu cũng không an toàn. Nhất là đầu kia tới lui tuần tra zombie là cực độ nguy hiểm. Theo trước khi bỏ mình cái kia đầu tuần tra khuyển tao ngộ đến xem, cái này đầu tới lui tuần tra zombie bật lên lực không kém. Hợp kim vách tường rất có thể không cách nào ngăn trở bước tiến của nó. Nắm chặt nghỉ ngơi, Kiều Vũ Thần lại để cho trợ giúp đội cho tuần tra khuyển uy thể lực dược tề. Đồng thời hắn cũng chạy tới chạy lui, tự tay uy những cái kia bị thương tuần tra khuyển uống thuốc tề, cho miệng vết thương dịt thuốc, đồng thời còn chuẩn bị miễn dịch dược tề. Tuy nhiên tuần tra khuyển đạt đến tứ cấp thực lực, Kiều Vũ Thần vẫn là không yên lòng, vì để cho mình có thể an tâm, nhiều uy một lọ miễn dịch dược tề cũng không phải chuyện gì. Hợp kim vách tường xây dựng hoàn thành, sở hữu tất cả dị năng giả đều lui trở về, vì yểm hộ Kiều Vũ Thần bọn hắn rút lui khỏi đi ra. Trước khi cũng không thiểu tiêu hao dị năng lực, giờ phút này cũng là cầm thể lực dược tề cùng zombie tinh thể bắt đầu khôi phục thể năng cùng dị năng lực. Hợp kim trên vách tường, tướng quân mang theo võ giả, một vòng tiếp một vòng nhiệt liệt khí bắn phá đi ra ngoài. Cái này cũng chỉ có thể ngắn ngủi ngăn cản vừa đỡ zombie bộ pháp. Đối với tổn thất một đầu tuần tra khuyển, Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút khó chịu. Hắn khó chịu nếu để cho miền Nam người biết nói, không biết có thể hay không xông lại. Một người từng ngụm dìm nước chết Kiều Vũ Thần, nhớ ngày đó miền Nam đồng dạng bị zombie công thành, tứ đại gia tộc còn làm nhiều như vậy chuẩn bị, lại là nhiệt liệt khí, lại là đào bẩy dập, cuối cùng nhất hay là hao tổn đã đến vật lộn. Mặc dù như vậy, tiền kỳ đều không có hướng Kiều Vũ Thần như vậy trực tiếp phản kích trở về, mà trả giá cao chỉ là chết mất một đầu tuần tra khuyển. Kiều Vũ Thần rút sạch nhìn hệ thống phối trí địa đồ. Chỉ có điều sau khi xem xong, trong lòng của hắn thầm mắng, nằm rãnh còn không bằng không nhìn, thực đặc biệt sao náo tâm. Trên bản đồ biểu hiện đằng sau zombie vẫn còn liên tục không ngừng xuất hiện. Lại để cho Kiều Vũ Thần có chút buồn bực chính là, hắn không biết những này zombie là đến từ ở đâu. Căn bản là tìm không thấy ngọn nguồn. Đó là một chuyện rất phiền phức, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đủ tử thủ. Đại lượng đạn dược theo vật tư trên xe chuyển xuống, những điều này đều là Kiều Vũ Thần trước khi chuẩn bị. Hắn không nghĩ trực tiếp trên chiến trường đổi đạn dược, lại làm ra đến, cái này nếu mình ở chém giết lấy, căn bản cũng không có thời gian chuẩn bị, không dừng lại tận zombie vọt tới. Kiều Vũ Thần trải qua phía trước xung phong liều chết, thiệt tình có chút mệt mỏi, chỉ là chứng kiến vết thương chồng chất tuần tra khuyển, chứng kiến chỗ đó như trước tại cố gắng chiến đấu tướng quân bọn hắn. Kiều Vũ Thần trong nội tâm lại mệt mỏi, hắn cũng là kiên quyết đứng đấy, cái này đã trở thành trách nhiệm của hắn rồi. Theo đã tiếp nhận hệ thống một khắc này lên, ông CKITTT, một hồi ô tô phanh lại tiếng vang lên. Một chiếc không có trần nhà xe Jeep mở tới, Kiều Vũ Thần nhìn sang, chỉ thấy Từ Long theo trên xe nhảy xuống tới. Đồng thời còn có ba cái thiếu niên theo trên xe đứng lên. Cái này chiếc xe Jeep thượng để đặt lấy một khung trọng súng đạn. Cái kia khung thành lũy súng máy, trước khi một mực để đặt tại Đông Thành, điều động thời điểm cũng không có điều tới. Bốn người mang thành lũy súng máy hạng nặng hướng về hợp kim vách tường chạy chỗ đó đi. Đi ngang qua Kiều Vũ Thần thời điểm, Từ Long còn nhếch môi kêu một tiếng. Anh rể, ta đến trợ giúp, nhìn xem Từ Long cười cái kia sao khai mở tâm. Kiều Vũ Thần cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá có cái này khung trọng súng đạn tại, cũng có thể gia tăng không ít lực sát thương. Thành lũy súng máy hạng nặng uy lực hay là rất nghiêu. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, theo hệ thống trong không gian hối đoái ra hơn 10 dương đạn dược tiếp tế dương. Đặt ở vài đầu tuần tra khuyển chính giữa, đợi Từ Long trở về chuyển đạn dược thời điểm, Kiều Vũ Thần gọi hắn lại. Tiểu Long, tới. Từ Long hấp tấp chạy tới. Anh rể, bảo ta có việc. Kiều Vũ Thần hướng một bên chép miệng. Ừ, đạn dược, thành lũy súng máy hạng nặng cùng ba đạn dược Kiều Vũ Thần cũng không có chuẩn bị. Mà Từ Long đưa đến thành lũy súng máy hạng nặng bên ngoài. Xe của hắn thượng khẳng định còn để đó ba súng bắn tỉa. Kiều Vũ Thần thật sự là hiểu rất rõ hắn. Trận chiến đấu này cũng không phải là thời gian ngắn là có thể chấm dứt. Đạn dược thiếu đi, tiểu tử này tránh không được muốn lên đi vật lộn. Vì an toàn của hắn suy nghĩ, Kiều Vũ Thần hay là làm nhiều chút ít đạn dược đi ra. Như vậy lại để cho hắn ở phía sau an toàn ở lại đó. Đồng thời còn cũng có thể giết zombie. Nhất cử lưỡng tiện, chứng kiến chồng chất tại kia ở bên trong đạn dược. Từ Long khai mở tâm nhảy dựng lên, ôm cổ Kiều Vũ Thần. Cảm ơn anh rể, ta sẽ cố gắng giúp ngươi giết zombie. Kiều Vũ Thần chính thức bí mật thủy chung không có ai biết. Nhưng là hai chị em cùng Kim Thúc là biết đạo Kiều Vũ Thần có được không gian dị năng. Đương nhiên cái này cái gọi là không gian dị năng cũng là Kiều Vũ Thần biên đi ra. Đã thành, ngươi chú ý một chút an toàn là được. Ta cũng không muốn trở về bị chị của ngươi mắng. Kiều Vũ Thần nói xong bò lên trên vượng tài lưng. Thời gian dài như vậy, tuần tra khuyển thương thế đều khôi phục không sai biệt lắm. Thể lực cũng cơ hồ đều khôi phục. Kế tiếp hắn muốn mang theo cầu cầu quân đoàn bắt đầu báo thù. Hắc Kim đến cầm chặt. Kiều Vũ Thần ra lệnh một tiếng. Vượng tài mang theo cầu cầu quân đoàn lần nữa liền xông ra ngoài. Lúc này đây bọn hắn trận địa tương đương an trí tại đây. Tại nhà mình trước cửa, cũng không thể lại qua loa. Có hậu mặt hỏa lực yểm hộ, cầu cầu quân đoàn rất nhanh tựu áp chế đi lên. Kiều Vũ Thần cũng không có chứng kiến cái kia ba đầu tinh anh cấp zombie. Vội vàng phân thần nhìn xem hệ thống địa đồ. Tại trên địa đồ, ba cái hồng biến thành màu đen điểm tụ tập lại với nhau. Theo trên bản đồ phân tích, Kiều Vũ Thần phát hiện cái này ba đầu zombie rõ ràng tập trung vào 500 mét ngoại trừ zombie bầy chung. Điểm này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút nghi hoặc. Tuy nhiên nghi hoặc, Kiều Vũ Thần hay là hướng vượng tài phát ra nhắc nhở. Uông uông, hai tiếng tiếng kêu, cầu cầu quân đoàn tập thể chuyển hướng, mục tiêu trực chỉ 500 mét bên ngoài cái kia ba cái điểm sáng. Lúc này đây tập trung công kích, cầu cầu quân đoàn lần nữa thể hiện ra chúng xuất sắc sức chiến đấu. Mặc dù có một hai đầu lâm vào zombie vây công, bên cạnh tuần tra khuyển cũng là rất nhanh trợ giúp giải vây. Tướng quân bên kia chứng kiến Kiều Vũ Thần chuyển hướng, tranh thủ thời gian lại để cho hai thanh cầm ba súng bắn tỉa chiến sĩ yểm hộ. Mà tướng quân chính mình thì là mang theo thanh long yển nguyệt đao liền xông ra ngoài. Bị thanh lý qua đường cũng không có bao nhiêu zombie. Ngẫu nhiên đổ vào zombie phóng tới hắn. Cũng bị trong tay hắn đao cho lấy tánh mạng. Một đao nơi tay. Chăm chú đi theo cầu cầu quân đoàn sau lưng. Cầu cầu quân đoàn tiến lên cũng không phải rất nhanh chóng. Zombie số lượng là cái đại phiền toái. Mặc dù như vậy, cũng trùng kích đi ra ngoài gần 300 mét khoảng cách. Rất xa Kiều Vũ Thần đã phát hiện xa xa trạng thái chân không khu vực. Ở đằng kia chính giữa, vây tụ lấy hơn 10 đầu zombie, mà những thứ khác zombie, đi ngang qua tại đây đều lách qua đến tiến lên. Kiều Vũ Thần nhìn sang, phát hiện cái kia hơn 10 đầu zombie rõ ràng đã ở nhìn mình chằm chằm tại đây. Chúng đang đợi ta đi qua. Ý nghĩ này tại Kiều Vũ Thần trong nội tâm toát ra. Lập tức dọa hắn một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, chính mình an ủi chính mình. Điều đó không có khả năng, những điều này đều là không có ý thức zombie. Như thế nào hội chờ ta đi qua? Zombie còn không đến mức hội làm cho cái bẫy dập xuất hiện đi. Đối mặt quỷ dị như vậy sự tình, trong chiến đấu, Kiều Vũ Thần cũng chỉ tốt ngăn chặn nội tâm sao động, đem tâm thần đặt ở chiến đấu thượng. Chỉ là hắn không biết là lần này thực bị hắn đoán chúng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.